Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Gieo ác nhận nghiệp báo của tác giả Hoàng Kiên là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Gieo ác nhận nghiệp báo, tác giả Hoàng Kiên, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hàng xóm xung quanh tò mò không biết ngày hôm nay nhà bà Hoa có chuyện gì mà ồn ào với nhiều tiếng quát tháo. Nhiều người lén nhìn vào nhà thì thấy bên trong lúc này có đến hơn 10 người. Phần nhiều trong số họ với bà là hoàn toàn xa lạ. Ngày hôm nay họ tới đây với mục đích là muốn chồng của bà thanh toán nốt khoản tiền còn nợ lại. Thế nhưng số tiền mà họ yêu cầu bà ngay hôm nay phải tìm cách nhanh nhất để có thể trả hết toàn bộ số tiền vì đã quá hạn đóng nhiều ngày. Tại thời điểm hiện tại thì khoản nợ của người chồng đã khuất để lại với một quả phụ như bà là quá lớn. Bà Hoa sống với chồng là ông Bách hơn nửa đời người, nhưng cả hai chưa có với nhau được một mụn con. Nhớ lại những ngày chồng bà còn sống, năm đó cũng vì mong muốn có con mà ông Bách chạy vậy vay mượn khắp nơi để có tiền đưa vợ đi chữa trị. Thế nhưng tất cả mọi cố gắng của ông bỏ ra đều không thành công. Ngược lại, ông còn ôm vào mình cả một khoản nợ khổng lồ. Đến ngày ông Bách qua đời tại bệnh viện sau vụ tai nạn mà khoản nợ vẫn chưa trả hết. Đã vậy lãi mẹ để lãi con ngày một lớn dần lên. Cho đến ngày hôm nay sau hơn một tuần không thể đóng tiếp, chủ nợ kéo theo đàn em đến tận cửa từ sớm. Không còn lựa chọn nào khác, bà Hoa đành phải miễn cưỡng mời chủ nợ và đám tay chân mặt mày dữ tợn kia vào nhà để thỏa hiệp. Ngồi trên chiếc ghế đối diện, bà Hoa là một người đàn bà có gương mặt dữ dằn, một đôi mắt sắc lạnh khiến những người dân nghèo thấp cổ bé họng đều phải nổi da gà. Ánh mắt của mùa ta vừa quét qua một lượt bên trong nhà trống của bà Hoa vừa dừng lại trên gương mặt sợ hãi, cắt không còn một giọt máu của người đàn bà mệnh khổ. Mụ tên là Bích, một chủ nợ khét tiếng nhất ở vùng quê nghèo này. Nhấp môi chén nước chè còn nóng hổi mới vừa được bà Hoa rót ra chén mời khách. Mụ Bích lúc này liền bảo: "Ta đã quá nhân từ với nhà mày rồi Hoa ạ. Từ ngày chồng của mày chết vì tai nạn cho đến nay, ta đã không ít lần giảm lãi rồi cho thư thời gian để trả tiền. Nhưng mà đáp lại lòng tốt của tao, mày cứ hết lần này đến lần khác không có chịu trả. Đến ngày hôm nay thì ta không thể tha cho mày được nữa." Bà Hoa nước mắt ngắn dài van xin: "Em xin chị Bích thư thả cho em thêm một thời gian. Nhất định em sẽ gắng xoay tiền trả chị. Từ ngày ông nhà em qua đời cho đến nay em thực sự..." Không đợi cho bà Hoa nói xong, Mộ Bích đưa bàn tay phải lên cao rồi đập thật mạnh xuống bàn. Cái đập tay rất mạnh vừa rồi làm cho chén nước chè rơi xuống đất vỡ vụn. Mộ chỉ tay vào mặt của bà Hoa rồi quát: "Còn mẹ mày chứ, ta không có thời gian. Ta cho mày đâu ít thời gian đâu, mà mày cũng đâu có trả được cho tao một đồng. Thế nên là mày đừng có lôi cái chiêu này ra đối phó với tao. Hôm nay mày có trả tiền hay không? Trả tiền tao cho mày một con đường sống, bà không tao sẽ cho mày chết, cho mày đi theo thằng chồng của mày đó." Bà Hoa chưa kịp mở miệng tiếp tục van xin thì Mộ Bích đang hất hàm ra hiệu cho mấy cái đàn em đang đứng phía sau thực hiện biện pháp mạnh với con nợ. Đây là kế hoạch đã được Mộ vạch sẵn từ trước khi đòi tiền. "Chúng mày cứ đánh mạnh tay vào, đánh cho nó ói tiền ra thì thôi." Đám côn đồ nghe lệnh của Mộ Bích cứ như vậy không ngừng đánh đập bà Hoa thậm tệ, trông như những con thú đang cắn xé con mồi một cách man dở. Cho đến khi con mồi của chúng kiệt sức rồi ngừng thở thì chúng mới dừng lại. Một trong số đàn em của Mộ Bích đặt ngửa người của bà Hoa đang nằm sấp trên mặt đất rồi nói: Chị ơi, đánh chết người rồi." Mộ Bích chưa tin, Mộ từng cho đám đàn em thực thi biện pháp này đâu ít lần và lần nào cũng rất hiệu quả. Con nợ đều phải lấy tiền trả cho Mộ, mặc dù biết là lại cắt cổ. Mỗi lần dùng biện pháp mạnh có khi nào chết người như vậy đâu. Ấy vậy mà lần này lại gây ra án mạng, thế nên Mộ cũng hết sức ngạc nhiên. Mộ Bích đứng bật dậy khỏi ghế đi nhanh tới đưa tay lên mũi của bà Hoa để coi thử. Và quả đúng như là tay của đàn em kia vừa nói. Người đàn bà tội nghiệp đã bị đánh cho đến chết. Mộ Bích nghiến răng gằn giọng rồi chửi: "Còn mẹ nó, mới đánh như vậy đã lăn đùng ra chết. Khoản tiền của nó nợ tao biết đòi ai bao giờ. Thế rồi Mộ Bích quay mặt qua đám tay chân rồi chửi: "Mẹ nhà chúng mày, cái lũ ăn hại, số tiền con Hoa này nó nợ tao, từ bây giờ chia đều cho chúng mày, làm mà trả nợ thế cho nó." Mộ Bích chửi rồi hậm hực ngồi xuống lại vị trí cũ. Mộ cô trấn tĩnh lại bản thân, suy nghĩ một cách hồi lâu rồi mộ mới mở miệng bảo: "Nếu nó đã chết thì mấy thằng chúng mày âm thầm giải quyết xác nó cho tao, nhớ làm cho sạch sẽ gọn gàng, sau này mà không may bị phát hiện, ta chôn sống từng thằng chúng mày đó." Đây là lần đầu tiên đánh chết người, cho nên những tay đàn em của Mộ Bích ngoài mặt dữ dằn là như vậy, nhưng thằng nào thằng nấy đều hoang mang sợ hãi. Thì bộ dạng đó của chúng, Mộ Bích đứng dậy khỏi ghế rồi bảo: "Đem xác của nó đi thiêu, từ giờ cái chết của con đàn bà này sẽ theo chúng mày tên đúc chết. Nếu thằng nào có mặt ở đây mà hé răng nửa lời, tao thề là chém thằng đó ra thành nhiều khúc cho cho ăn đấy, biết chưa?" Đám đàn em của Mộ Bích xưa giờ luôn sợ Mộ, sợ là vì Mộ là người nói được làm được, lại thêm tính cách tàn nhẫn độc nhất vô nhị của Mộ ở cái làng này, thì uy tín trong lời nói của Mộ là không có gì phải bàn cãi nữa. Ngoài trời lúc này đã tối, dân trong làng đều tắt đèn đi ngủ hết. Trên con đường làng vắng vẻ, mấy tay đàn em của Mộ Bích chuyển xác của người đàn bà đáng thương đi ngược chiều gió trên con đường đất vắng, tiến về trước căn nhà bỏ hoang nhiều năm ở trong làng, nơi dân làng không ai dám đến gần, rồi chỉ là đứng từ xa nhìn thôi, cũng đủ làm cho họ sợ đến mức ám ảnh. Dân làng sợ là vì có người từng chết rất thảm tại đó. Lời đồn ma quỷ cứ như vậy ngày một lớn dần lên cho đến ngày nay. Thế nhưng Mộ Bích thì ngược lại, Mộ không tin rằng nơi đó thực sự có ma quỷ gì cả, và chọn nơi đây là nơi phi tang xác người kín đáo nhất mà không sợ bị phát hiện. Khi đến căn nhà hoang, Mộ Bích chỉ tay vào trong và ra lệnh cho mấy tay đàn em đang khiêng xác của bà Hoa: "Mang nó vào đó tẩm xăng thiêu cái xác đi. Ta cấm thằng nào cái xác chưa cháy hết mà bỏ đi đấy. Để lại bất cứ một manh mối nào, ta giết thằng đó." Nói xong, Mộ Bích quay người bỏ đi, để lại mấy tên đàn em nhìn cái xác đã lạnh ngắt nằm bên trong chiếc chiếu bằng một ánh mắt ái ngại. Một người bấy giờ lên tiếng: "Bây giờ làm theo Mụ hay là chôn?" Một người khác lên tiếng bảo: "Mình làm thuê cho Mụ, cứ theo lệnh của Mụ mà làm, đừng làm trái lệnh nó mà gặp họa. Con Mụ này không đùa được đâu, để Mụ biết là chúng ta trái lệnh là Mụ xử anh em ta thật đó." Tất cả im lặng vài giây thì một người trong nhóm lên tiếng: "Theo tôi anh em ta không nên làm theo ý của Mụ, cứ tìm một nơi thích hợp chôn cất cho cẩn thận, chứ bây giờ làm theo lời của Mụ ta thì thất đức quá." Tất cả đều đồng loạt hưởng ứng theo lời của đồng bọn, đem chôn thi thể của bà Hoa ở mảnh đất phía sau ngôi nhà hoang, rồi mới nhanh chóng rời đi, để lại một nấm mộ trên đất hoang lạnh lẽo. Em trai của bà Hoa tên Trung là người đứng tên ngôi nhà của bà. Và một đêm sau khi bà Hoa bị hại không lâu sau đó, ông Trung đang ngủ bên cạnh cô vợ trẻ tên Ngân thì bất ngờ tỉnh dậy. Cô vợ cũng vì vậy mà bị đánh thức, liền lao vào nói: "Anh làm cái gì vậy? Đêm hôm không có ngủ thì phải để cho người khác ngủ chứ." Ông Trung gương mặt ướt sũng mồ hôi, đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán rồi bảo: "Anh vừa mơ thấy chị Hoa, gương mặt của chị ấy nhìn đáng sợ lắm, cứ như là xác chết trong nhà vậy." Cô vợ nghe ông Trung nói thì xoay người qua mặt đối mặt rồi hỏi: "Anh mơ thấy chị Hoa, sao đáng yên đang lành lại mơ thấy chị ấy? Mà ngôi nhà đó của anh mà, bây giờ chị ấy rơi vào cảnh nợ nần, nhà mình cũng khó khăn, bán quách đi cho rồi, gì mà cứ phải ôm khư khư cái nhà, chết mà có mang được đi đâu, huống hồ gì..." Ngân nói chưa hết câu thì ông Trung đưa tay lên ngăn lời: "Đừng có nói gở mồm, bán là bán thế nào, bây giờ bán chị ấy biết ở đâu, mà cô không thấy chị ấy rất đáng thương rồi sao?" "Đáng thương á? Ai mà chẳng đáng thương, thế nhà mình bây giờ không đáng thương chắc. Hàng tháng cứ phải gồng lưng lên mà đóng lãi cho Mụ Bích, mà em nghe nói là chị Hoa nợ Mụ ấy cũng cả núi tiền chứ chả ít gì. Hay là nhân đợt này anh thử sang tìm chị Hoa, bàn bạc bán luôn ngôi nhà nó đi, sợ hai chị em chẳng hít nợ cho Mụ ấy xong một lần, như vậy không khỏe hơn à?" Ông Trung thở dài suy nghĩ rồi ngắn ngầm bảo: "Không dễ vậy đâu, cứ cũng biết tính chị gái tôi rồi mà. Từ cái ngày anh rể mất đến giờ, tính cách của chị ấy cũng thay đổi theo, dễ gì mà thuyết phục." Ngân nghe vậy thì gạt đi: "Anh nói nghe buồn cười thật đấy. Nhà là nhà của anh cơ mà, anh đứng tên trên giấy tờ bán đâu gì khó khăn. Mà làm người không ai chi tiền cả, Nếu anh hứa sau khi bán được cho chị ấy phần hơn. Em nghĩ chị ấy rơi vào hoàn cảnh này, cậu không chịu nổi thì cũng phải chịu thôi. Ông Trung để tới lấy khăn lau mặt rồi lại quay lại giường nằm. Im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chép miệng bảo. Thì cũng phải thử sang thuyết phục chị một lần như vậy, chứ chẳng còn cách nào hơn cả. Với lại tôi cũng chán cái cảnh đi làm cầm lưng trả nợ lắm. Thôi được rồi, ngủ đi. Sáng mai tôi tìm cách sang đó nói chuyện với chị ấy. Ngân liền đặt một tay lên chồng rồi khẽ bảo. Anh này, không phải ông Quảng à nhiều lần ngỏ lời muốn anh bán mảnh đất chó cho ông rồi sao hả? Ngày mai anh thuyết phục được chị Hoa bán mảnh đất đó cho ông Quảng là thích hợp nhất. Ông ấy trả giá cao mà, phải không anh? Ông Trung liền gật đầu. Bữa ông ấy có nói là trả giá cao. Thôi biết vậy đã. Nói trước bữa không có quà đâu. Mọi việc là phải xem ngày mai gặp chị Hoa nói chuyện gì mới tính tiếp được chứ. Trời vừa sáng, lúc này ông Trung đã dậy tìm sang nhà bà Hoa để nói chuyện. Khác với nhiều lần trước đó, gọi cửa bà Hoa đánh tiếng rồi mở ra. Thế nhưng lần này thì khác. Ông Trung đứng bên ngoài gọi khẳng cả cổ, mà trong nhà vẫn không hề có động tĩnh gì cả. Cửa thì không được khóa lại. Quái nhỉ, cửa không khóa mà sao gọi hoài không có ra? Hay là bận việc gì trong nhà chứ? Thôi cứ để vào đó xem thế nào. Nói rồi ông Trung khép mở cửa đi vào. Vừa đi ông vừa lớn tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến khó hiểu. Quái lạ thật, chỉ mấy trước giờ ra ngoài là khóa cửa, đâu có sự ý như vậy. Hay là có chuyện gì vậy? Nghe vậy ông Trung đi nhanh vào bên trong kiểm tra từng phòng, nhưng đều không thích chị gái đâu. Trở lại tầng 1 ngồi xuống ghế chờ đợi, ông nghĩ bà Hoa chạy đi mua gì đó rồi về ngay. Thế nhưng ngồi đợi hơn cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng của chị gái đi về. Ông Trung thấy có gì đó bất ổn, liền lấy điện thoại bấm số của bà Hoa gọi đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh trong căn nhà. Lần theo tiếng chuông điện thoại, ông Trung tìm thấy chiếc điện thoại của chị gái trong ngăn kéo tủ bên trong phòng ngủ. Đi đâu mà điện thoại cũng không buồn mang theo. Ông Trung ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ nhưng không thấy chị gái cùng mình về. Ông gọi điện thoại hỏi những người họ hàng, nhưng tất cả đều nói bà Hoa không đến. Trong đầu của ông lúc này nghĩ rằng có thể vì khoản nợ khổng lồ mà anh rể kia để lại khiến chị gái của mình phải bỏ trốn. Ngay lập tức ông nghĩ đến mụ Bích, vì nghĩ rằng mụ đã đến nhà để đòi tiền. Đứng giữa nhà suy nghĩ một hồi lâu, ông Trung quyết định tìm sang nhà mụ Bích để nói chuyện. Tiện thể ông cũng dò hỏi xem có phải mụ tìm sang để ép nợ chị gái bước vào đường cùng rồi không. Khi tìm sang đến nơi cửa nhà bà Bích, ông Trung đứng ngoài cửa gọi một lúc lâu cũng có người ra mở cửa. Người mở cửa là tay đàn em của mụ. Thế ông Trung đứng ngoài, người này vừa mở khóa vừa hỏi bằng một giọng gằn học. Có cái chuyện gì mà sang đây? Ông Trung liền đáp. Tôi có việc cần nói chuyện với chị Bích. Phiền chú em và thông báo với bà chị một câu, rằng có Trung đến gặp, có chuyện quan trọng cần nói. Ông anh vào trong đi, để tôi vào tôi nói cho chị một câu. Ông Trung đứng ở ngoài sân chờ đợi. Trong lúc đợi cho đàn em mộ Bích vào bên trong thông báo, ông đứng ở ngoài lấy thuốc ra hút. Hút đến quá nửa điếu thuốc thì tay kia quay trở lại. Ông vào đi, chị đang đợi. Cảm ơn chú. Ông Trung đi vào trong nhà, thì mộ Bích đang ngồi ở bàn uống nước. Ông chào rồi bước đến ngồi xuống cái đối diện. Mộ Bích đưa tay đẩy chén nước trà nóng vừa rót đến trước mặt của ông. Anh Trung có việc gì mà anh đến tìm tôi vào cái giờ muộn như vậy? Ông Trung nhấp môi chén nước trà nóng rồi hạ giọng. Chị Bích à, em có tới nhà tìm chị Hoa nhưng mà thấy cửa mở. Em đợi đến tối mà chưa thấy chị ấy về. Em đến đây để hỏi thử xem, ở chị có biết chị gái của em đi đâu không à? Mộ Bích nghe thấy ông Trung nhắc đến bà Hoa, mặt có chút đề phòng. Một tầng ngẫm nghĩ thật nhanh rồi lấy lại bình tĩnh. Từ hôm tôi đến đòi nợ chị gái cậu đến giờ, vẫn chưa thấy cô ta đến trả tiền. Cậu không đến hỏi thì chắc mai tôi phải cho đàn em đến gặp nhà nói chuyện. Là tôi có biết chị gái cậu đi đâu? À mà nhân tiện có cậu ở đây, tôi muốn bàn với cậu một việc. Dạ chị cứ nói, em xin nghe. Cậu cũng biết rồi đấy, chị em của cậu nợ tôi tiền không có ít. Tôi thấy ngôi nhà của chị gái cậu bây giờ đó bán chắc hẳn được giá. Thế thì cậu bán ngôi nhà đó cho tôi, trừ số tiền chị cậu nợ tôi đi. Còn lại bao nhiêu thì tôi sẽ trả đủ cho cậu. Tên này chẳng hết nợ, có tiền bán nhà trong tay. Việc gì muốn mà không có làm được. Cậu thấy tôi nói có phải không? Âu Trung liền gật đầu đáp. Chị nói phải lắm. Chỉ có điều là chị gái em bây giờ đi đâu chưa về nhà. Em muốn bàn cái việc bán đất đó mà đâu có được đâu. Mọi việc vẫn phải đợi chị gái em về thì mới tính tiếp được. Mộ Bích nhuận miệng cười rồi chép miệng. Cái việc đó thì có gì khó. Tôi tìm hiểu thì biết được căn nhà đó là do cậu đứng tên trên sổ cơ mà. Là chủ sở hữu toàn bộ khu đất. Cô Hoa không có mặt ở đây thì cậu cũng có toàn quyền xử trí. Việc gì mà phải đợi chị gái cậu quay lại. Hơn nữa tôi thấy chị của cậu chắc là trốn nợ rồi. Không có quay trở về nữa đâu. Âu Trung suy nghĩ thấy lời nói của Mộ Bích cũng có lý. Nếu chị gái của ông đã vì nợ mà bỏ trốn, thì ông sẽ chọn cách bán ngôi nhà để trả nợ cho cả hai chị em. Tới lúc đó chị gái ông có thể trở về mà không sợ bị đám tay chân của Mộ Bích làm phiền. Nhưng nghĩ tới chị gái sau khi bán nhà sẽ ở đâu, Âu Trung lại im lặng do dự. Mộ Bích thấy ông Trung im lặng không nói thì liền hỏi. Sao vậy? Tôi không bắt ép cậu bán cho tôi ngay. Cậu cứ về nhà suy nghĩ bàn bạc thêm với vợ đi. Ngày mốt trả lời tôi cũng được. Âu Trung thấy việc này không thể quyết định ngay, cho nên nghe theo lời của Mộ Bích trở về nhà suy nghĩ rồi trả lời vào ngày mốt. Ngay khi thấy ông Trung trở về nhà, Ngân đang ngồi nhặt rau ở ngoài sân. Thấy chồng về đến nơi, cô ả vội vàng đứng dậy đi nhanh tới rồi gấp gáp. Anh ơi, thế nào rồi? Anh đã bàn với chị Hoa ổn không? Chị có đồng ý để mình bán nhà chứ? Có gặp được chị Hoa đâu mà bàn. Sao vậy? Chị đi đâu mà không có gặp được? Không có biết. Bỏ đi đâu mà tôi chờ mãi không có về. Hay là chị ấy trốn nợ? Anh có chìa khóa mà. Hay là nhân cơ hội này anh tự quyết đi. Bán luôn ngôi nhà đó lấy tiền trả nợ cho hai chị em. Như vậy sau này chị ấy cũng về mà không có sợ đàn em của Mụ Bích. Như vậy là hợp lý quá rồi còn gì. Ông Trung kéo một hơi thuốc lào, phê thuốc trong vài phút rồi mới xua tay rồi bảo. Không có dễ như cô nghĩ đâu. Thử nghĩ mà xem, nếu mình bán nhà rồi tới lúc chị Hoa về biết ở đâu. Ngân đứng dậy cười nói. Em còn nghĩ anh lo lắng việc gì. Cái chuyện đó thì có khó gì. Anh cứ bán nhà trả nợ đi. Sau này chị ấy về thì mình dọn cái nhà kho, để chị ấy dọn vào sống là được ấy mà. Ông Trung vỗ đùi một cái rõ to rồi gật đầu. Ờ nhỉ. Có vậy mà tôi không có nghĩ ra. Thôi được, ngày ngày mai tôi sẽ bán ngôi nhà. Nhưng mà Mộ Bích nói là Mộ cũng muốn mua ngôi nhà đó. Giờ biết bán cho Mộ ấy hay là ông Quảng đây? Ngân liền chép miệng. Đương nhiên là bán cho ông Quảng, lấy tiền đó để trả cho Mộ Bích. Anh thử ngửi đi, mình nợ Mộ tiền. Nếu bán cho Mộ thì thế nào cũng bị Mộ ép giá. Trừ hết khoản nợ của chị em nhà anh đi, số tiền cầm được về có được bao nhiêu? Theo em thì cứ bán cho ông Quảng là hợp lý. Ông ấy mua giá cao mình cũng không bị ép giá. Còn việc chị Hoa thì như em nói đó, anh không cần phải lo. Nhà mình thiếu gì chỗ cho chị ấy ở. Ông Quảng nói xong thì nghĩ đến một vấn đề quan trọng rồi hỏi. À mà khoan, anh Trung này, anh đã bàn việc bán nhà với chị Hoa chưa? Ông Trung thở dài bảo. Chị đi khỏi nhà rồi bác Quảng ạ. Tới bây giờ vẫn còn chưa có về nữa. Em sợ là do khoản nợ với Mộ Bích lớn, không có trả được nên em sợ. Ông Quảng thở dài. Thôi không có sao. Anh Trung đừng có lo với số tiền bán ngôi nhà đó. Chị em nhà anh dư sức trả hết khoản nợ của Mụ Bích. Nhắc đến Mụ Bích mới nói, Mụ ấy cho vay lấy lời cắt cổ. Đám đàn em của Mụ thì manh động, gây không ít vụ ở cái làng này. Thế mà Mụ vẫn cứ thản nhiên tắc oai tắc quái ở đây. Thật đúng là ông trời không có mắt. Ông Trung nghe vậy thì bảo, vì ngôi nhà thì bác Quảng cứ yên tâm. Nhà là của em đứng tên trên giấy tờ. Nếu chị gái em đã bỏ đi thì em có quyền bán ngôi nhà đó cho bác. Còn về vấn đề bác đang lo ngại là sau này chị Hoa về sẽ làm phiền bác, thì bác không cần phải lo chuyện đó. Em tin chị Hoa thông cảm cho em thôi, không làm phiền gì bác đâu. Ông Quảng gật đầu hài lòng. Nếu không phải rơi vào bước đường cùng như thế, hai người cũng không phải bán ngôi nhà đó. Tôi hiểu mà. Vì vậy cho nên tôi sẽ trả giá cao. Hy vọng với khoản tiền bán nhà sẽ mở ra cho hai người một cuộc sống dễ thở hơn. Một tuần sau, việc bán ngôi nhà cũng hoàn tất. Ông Quảng cho thợ đến sơn sửa lại ngôi nhà. Còn về phần của ông Trung, nhận được tiền bán nhà, lập tức tìm đến nhà Mộ Bích để thanh toán dứt điểm nợ của cả hai chị em. Mặc dù không hài lòng về việc ông Trung bán ngôi nhà cho ông Quảng, nhưng Mộ Bích vẫn cứ vui vẻ nhận tiền. Mời ông Trung vào nhà uống nước, Mộ Bích nói. Thật là cả hai đều vui vẻ. Từ giờ tôi và chị em cậu là xong nợ, không ai nợ ai. Cậu trong đây cũng nên tìm cách liên hệ với chị Hoa, thông báo với chị là cậu đã trả hết số tiền nợ. Nói chị gái cậu về đi, không cần phải trốn nữa đâu. Ông Trung lúc này đáp: chị Bích đây là người quen biết rộng, phiền chị nghe ngóng chị gái em giúp. Nếu có tin gì mong chị báo cho thằng em biết để đón chị gái về nhà. Chuyện đó thì là tất nhiên. Tôi sẽ liên hệ với cho người quen tìm giúp chị gái của cậu. Có gì thì tôi sẽ báo cho cậu ngay. Ông Trung gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy ra về. Khi đi ngang qua căn nhà cũ đã bán cho ông Quảng thì dừng lại ngắm nhìn. Ngôi nhà này gắn bó nhiều kỷ niệm đẹp của ông và chị gái cùng với bố mẹ. Nếu không phải rơi vào hoàn cảnh nợ ngập đầu như vậy, nhất định có đánh chết ông cũng không bán. Nhưng mà thời thế bây giờ đã thay đổi, đồng tiền khó kiếm ra được. Thế thì bán ngôi nhà cũng giúp mở ra một con đường sống cho cả hai chị em của ông. Ông Trung thở dài quay người đi thẳng về nhà. Về đến nhà thì từ khoảng cách không quá xa, ông thấy bóng dáng của một người phụ nữ mới từ bên ngoài đi vào nhà mình. Chỉ trong ít phút, ông Trung nhận ra người vừa đi vào kia không phải ai xa lạ mà chính là bà Hoa, chị gái của mình. Ông chạy như bay về đến cửa rồi miệng gọi lớn: chị Hoa, chị về rồi đó hả? Từ bên trong nhà, Ngân đang giặt quần áo nghe tiếng của chồng nhắc tới chị chồng thì lấy làm ngạc nhiên. Cô ả dừng việc giặt quần áo đứng dậy đi nhanh ra ngoài sân. Anh nói cái gì, chị Hoa về rồi hả? Ông đứng ngẩn ngơ ngoài sân, hay mắt đầu khắp nơi tìm kiếm người chị gái. Thế nhưng mà trong nhà ngoài sân chỉ có hai vợ chồng chứ không hề có ai. Ông tự hỏi phải chăng vừa rồi bản thân của mình hoa mắt. Thì ông Trung không trả lời, Ngân đưa tay véo nhẹ vào má của ông rồi tiếp tục hỏi: em hỏi sao anh không có trả lời, chị Hoa về rồi hả? Ông Trung ngồi xuống bậc cửa miệng thều thào: lạ quá, rõ ràng vừa rồi tôi nhìn thấy chị ấy ở ngoài chợ vào đây, thế mà tôi chạy về ngay sau đó vài phút lại chẳng thấy chị ấy đâu. Ngân thở phào vì biết bà chị chồng chưa về. Cô à cười ông chồng rồi bảo: anh nhìn nhầm thôi, chị Hoa có hay tin nhà mình bán ngôi nhà đâu mà về. Có khi bây giờ chị ấy đang ở một nơi xa để trốn cũng chưa biết chừng. Thôi thì nợ của chị anh cũng đã trả, khi nào chị ấy về thì tự khắc không còn nhà để về nữa, sẽ tìm đến đây gặp anh. Việc gì mà anh cứ phải gấp gáp làm chi cho nó khổ. Ông Trung nhìn cô vợ bằng ánh mắt không hài lòng, đứng dậy không nói thêm câu nào, đi thẳng vào trong buồng nằm lên giường. Đây có thể nói là giấc ngủ ngon nhất trong suốt nhiều năm qua của ông. Bởi từ giờ trở đi đã không còn phải lo nghĩ đóng lãi cho khoản nợ khổng lồ kia nữa. Cứ ngỡ được ngủ một cách ngon lành, nào ngờ ông Trung nằm mơ thấy bà Hoa tìm về. Gương mặt của bà Hoa không khác gì so với những lần trước. Chị về rồi hả? Chị đi đâu vậy, làm em lo quá thôi. Chị vào trong nhà đi, sao đứng ngoài đó làm gì? Bà Hoa không vào trong mà đứng im ngoài cửa. Khác với lần trước tìm về trong giấc mơ của người em, lần này gương mặt của bà nhìn đáng sợ lắm. Nhiều chỗ trên gương mặt máu vừa rỉ ra từ những lỗ đen. Bà trả lời câu hỏi của người em bằng một giọng điệu sâu thẳm: Trung ơi, chị chết oan lắm Trung ơi. Trong cơn mơ, ông Trung không ngừng gọi lớn tên của chị gái, làm cô vợ đang phơi đồ ngoài sân nghe thấy phải bỏ dở công việc chạy nhanh vào trong buồng. Dùng tay vừa lay người cô ông vừa gọi. Ông Trung được đánh thức, lúc này tỉnh dậy câu đầu tiên là hỏi vợ: chị Hoa đâu? Chị còn đứng ngoài cổng nhà mình không? Ngần ngơ ngác nhìn chồng với bộ dạng thẳng thốt như người vừa mới từ quách âm tàu địa phủ trở về. Anh lại nằm mơ thì chị Hoa hả? Sao lạ vậy? Cứ mơ thì chị ấy suốt như thế. Ông Trung quệt mồ hôi miệng lắp bắp: lạ quá. Lần nào tôi mơ thì chị ấy đều thấy gương mặt của chị xanh xao, giống hệt như là chết trôi vậy. Lần này còn đáng sợ nữa. Vừa rồi trong mơ mặt của chị có những lỗ nhỏ màu đen, máu cứ từ bên trong những cái lỗ đó chảy ra ngoài. Tôi có dự cảm không lành, có khi nào chị Hoa gặp chuyện gì không hay. Ngân với tay lấy cái khăn đưa cho chồng lau mặt rồi bảo: anh đừng có nghĩ vớ vẩn, chị ấy thì gặp được chuyện gì chứ. Anh cứ nghĩ linh tinh rồi nằm mơ vậy thôi, chứ có chuyện gì đâu. Thôi đừng có ngủ nữa, để em phơi đồ xong rồi vào bếp làm cơm ăn. Ăn sớm để lát nữa em còn về bên mẹ nữa. Lâu rồi em không về thăm mẹ và các em, Thanh có đi cùng không? Ông Trung lúc này không có tâm trạng để đi đâu, ông liền xua tay: Cậu về ngoài cứ về một mình đi, tôi mệt lắm, chả đi cùng được đâu. Ngân liền bĩu môi. Anh không có đi cùng thì đưa tiền cho em đi chứ. Chẳng lẽ về thăm mẹ với các em, đi người không coi sao được. Ông Trung xỏ dép đi đến mở tủ áo, lấy ra một xấp tiền đưa cho vợ. Đây cầm lấy, mua đồ về cho mẹ và các em. Nói với mẹ là tôi mệt không có đi được, ngày khác sẽ về thăm mẹ sau. Ngân chẳng bận tâm tới việc ông Trung có về cùng hay không. Cô ả chỉ quan tâm tới số tiền mà ông vừa đưa cho mình. Đếm nhanh một lượt cũng phải đến gần chục triệu chứ không ít. Gương mặt là một nụ cười tươi ma mãnh. Ngân quay người đi ra cửa rồi nói với. Anh an tâm, tôi về mẹ lúc đó em sẽ nói anh bị ốm không có về được. Mẹ không trách anh đâu. Cô vợ trẻ thay đồ rồi rời khỏi nhà. Ông Trung ngồi một mình nghĩ về những lần nằm mơ thấy chị gái. Trong lòng như con lửa đốt, ông nghĩ chắc chắn chị gái đã gặp chuyện. Sáng ngày hôm sau, ông Trung tìm đến nhà của một thầy Pháp. Ông thầy này nổi tiếng xa gần. Không ít lần ông Trung tìm đến ông thầy này để làm lễ giải vận, và những lần đó đều có hiệu quả. Chỉ có điều là do ông Trung quá tham lam, không nghe lời dặn của ông thầy để vượt mất vận may cho bản thân. Lần này tìm đến ông thầy Pháp không phải để giải hạn, mà muốn gọi hồn của một người. Một việc mà ông thầy ngay khi nghe xong lời yêu cầu của ông Trung thì ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ông thầy nhận tiền rồi làm phép triệu hồn bà Hoa theo như thông tin ông Trung ghi lại trên mảnh giấy nhỏ màu vàng. Quả nhiên sau một hồi làm phép, toàn thân của ông thầy bỗng chốc rung lên dữ dội, rồi ngồi sụp xuống khóc lóc thút thít. Ông Trung còn chưa hết kinh hãi trước hành động của ông thầy thì từ trong miệng của ông ta phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc. Đó là giọng của bà Hoa, tuy nhỏ nhưng lại rõ ràng từng tiếng. Trung ơi, chị chết oan lắm, bà nó chôn chị rồi Trung ơi. Tiếp sau những lời ai oán của linh hồn bên trong ông thầy là tiếng khóc ai oán vang lên khắp gian phòng. Khi tiếng khóc của bà Hoa dừng lại cũng là lúc ông thầy đổ gục xuống trong vài phút, rồi mới dần dần hồi phục lại bình thường như cũ. Ông Trung lúc này liền hỏi ông thầy, có phải là chị gái của con vừa đi rồi phải không thầy? Ông thầy liền đáp, cô ta đi rồi. Oán niệm của chị gái cậu rất nặng, không có chịu đầu thai. Chị e là nhiều ngày tới những kẻ độc ác hại chết chị gái cậu sẽ không có được những tháng ngày yên ổn nữa. Như vậy là chị gái của con đã chết thật. Làm thế nào để con tìm được chị ấy thưa thầy? Ông thầy nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó mà ông Trung không thể nghe rõ được tiếng. Được một lúc thì ông thầy ngưng nói và mở hai mắt nhìn ông Trung. Trong ánh mắt của ông thầy có chút phẫn nộ, ông ta bảo, cậu về đi, ngày mai là đến đây, tôi sẽ đưa cậu tới chỗ kẻ xấu chôn thi thể chị gái của cậu. Như đã hẹn trước, ngày hôm sau ông Trung quay mặt lại tìm ông thầy Pháp. Khi đến cửa đã thấy ông thầy đứng ngoài đợi sẵn, trên tay còn mang theo một bọc vải. Bên trong không biết chứa đựng những gì, nhưng xem ra không hề nhẹ chút nào. Ông Trung bước tới trước mặt của ông thầy lễ phép chào hỏi. Thưa thầy, giờ có phải con đưa thầy đến nơi chị gái con bị hại không? Thế nhưng mà làm sao thầy có thể biết chắc chắn chị gái con bị kẻ xấu hại rồi chôn xác tại đó? Ông thầy nghiêm sắc mặt rồi nói, hôm trước chị gái của cậu đã nói cho tôi biết nơi mà bọn chúng chôn xác cô ấy. Giờ tôi đưa cậu tới đó, sau đó thì cậu toàn quyền xử lý. Dù sao tôi cũng chỉ giúp cậu được đến đó. Việc gia đình của cậu tôi là người ngoài tham gia và không có tiện. Còn về chị gái của cậu, sau này khi làm đám tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho cô ấy. Ông Trung liền cảm ơn. Con cảm ơn thầy, ơn đức này của thầy gia đình con nhất định sẽ hậu tạ. Ông thầy lắc đầu đáp, tiền thì tôi không có nhận đâu. Nếu có lòng cậu hãy đem cho nhà chùa làm việc công đức, như vậy thì chị gái cậu cũng sẽ được hưởng một phần công đức trong đó. Cậu hiểu ý tôi không? Ông Trung gật đầu rồi cùng ông thầy tìm đến địa chỉ đám đàn em của mụ Bích chôn xác của bà Hoa. Đứng trước ngôi nhà hoang nơi đến ngay chính bản thân ông Trung còn không dám mò tới. Lần đầu đứng trên mảnh đất được cho là ma quỷ quấy nhiễu, toàn thân của ông Trung run rẩy. Ông lắp bắp rồi nói với thầy, thầy nói là bọn chúng chôn xác chị gái con tại đây. Đúng vậy, chính là nơi này. Nếu mà tôi không sai thì có thể thi thể chị gái của cậu được chôn đâu đó ở phía sau ngôi nhà hoang này. Nào, bây giờ thì cùng tôi vào bên trong tìm cô ấy. À mà khoan, Cậu đi kiếm lấy hai cái xẻng về đây, như vậy sẽ tìm kiếm dễ dàng hơn. Dạ, việc đó thì cứ để con. Nói rồi ông Trung quay người bỏ đi. Ông thầy ở lại lính nhang cắm chung quanh ngôi nhà. Những nơi ông cắm nhang xuống lần lượt xuất hiện hồn ma chết oan ở nơi đó hiện ra. Quỳ xuống dập đầu lại ông thầy. Ông thầy mỉm cười rồi nói: nếu có oan khuất hãy còn tâm nguyện gì thì theo ta, nhất định ta sẽ giúp, đừng có ở lại nơi này nữa. Ông thầy nói dứt lời thì vang lên tiếng khóc ai oán, rồi bóng trắng dần biến mất trước mắt của ông. Khi ông thầy đã cắm hết những que nhang trên tay xuống đất, cũng là lúc ông Trung quay trở lại với một cái xẻng trên tay, mượn được từ một gia đình sống cách ngôi nhà hoang không xa. Ông Trung nói với ông thầy: con mang xẻng về đây, giờ đào chỗ nào hả thầy? Ông thầy chỉ tay xuống bãi đất bên cạnh chỗ ông đứng: chính là chỗ này, cậu cứ toàn lực đào xuống sẽ thấy chị gái của cậu. Ông Trung ngay lập tức dùng xẻng trong tay đào xuống vị trí ông thầy chỉ dẫn. Quả nhiên sau một hồi đào xuống, phần thi thể của người được ông thầy xác định là bà Hoa, chị gái của ông Trung, cũng dần lộ diện. Ông Trung nhận ra đó là bộ đồ chị gái thường mặc thì không khỏi đau xót. Vừa đào sâu xuống đất, gương mặt của ông ướt đẫm nước mắt vì thương chị. Đến khi thi thể của bà Hoa hoàn toàn lộ rõ trước mặt của ông Trung ôm chặt lấy thi thể đang trong quá trình phân hủy của chị gái mà gào khóc. Ông thầy thấy như vậy thở dài rồi bảo: cậu đừng quá đau lòng, giờ đã tìm được thi thể của chị gái cậu, cậu nên mau chóng đi báo cho chính quyền. Họ xuống đây xem xét rồi sớm nhận thi thể đưa về mai táng. Như vậy mới sớm ngày truy bắt được hung thủ sát hại chị gái của cậu. Chỉ có bắt chúng phải chịu trừng phạt trước pháp luật thì linh hồn của chị gái cậu mới sớm được siêu thoát. Tại nhà cửa mộ Bích, 2 giờ đồng hồ sau, mộ đang ngồi thưởng thức bữa ăn thì một tên đàn em hoảng hốt từ ngoài cửa chạy tới: chị ơi, có chuyện rồi. Thế bộ dạng hoảng hốt của tên đàn em, mộ Bích đặt đũa xuống bàn: chuyện gì mà mày hoảng hốt vậy, bình tĩnh nói tao nghe. Lão Trung tìm thấy xác của mụ Hoa rồi chị ạ. Mộ Bích ngồi thẳng người dậy, hai mắt lóe lên tựa giận. Đầu của mụ nóng đến mức có thể bốc khói. Mụ chừng mắt hỏi: tìm thấy xác nó là thế nào? Tao bảo chúng mày thiêu đi rồi dọn sạch cơ mà, tại sao bây giờ lại để cho thằng Trung nó tìm được? Mấy tay đàn em theo mụ ngày hôm đó được triệu tập đủ, dàn hàng ngang trước mắt của mụ. Mụ Bích điền quát: chúng mày là cái lũ ăn hại, lũ ngu, giờ để thằng Trung nó tìm được xác chị gái nó báo chính quyền, chết cả lũ. Một tên đàn em lên tiếng: chị Bích à, giờ không ai biết việc chúng em làm, bọn em chỉ cần trốn đi là được. Mà lỡ có bị bắt đi nữa, chị cũng an tâm, bọn em thề chết không có khai chị. Mộ Bích hừ một tiếng rồi bảo: giờ cũng chỉ còn cách đó, chúng mày làm tao tức điên lên rồi đấy. Chuyện này mà không xong thì tao làm sao còn ở cái đất này. Chúng mày cầm tiền trốn đi, chỉ có lệnh của tao chúng mày cấm được mỏ về. Còn nếu thằng nào bị bắt mà dám khai tao, chúng mày biết tao sẽ làm gì với người nhà của chúng mày rồi đấy. Đám đàn em của Mộ Bích nghe xong thì sợ tái cả mặt. Không thằng nào nói, thằng nào tự hiểu ý, bước đến cầm tiền của Mộ Bích vừa ném xuống bàn, rồi lần lượt quay người bỏ ra ngoài. Mấy tay đàn em của Mộ cứ như vậy đi theo cổng sau, thẳng con đường đất băng qua những cánh đồng mà đi, rời khỏi làng không ai biết. Đợi cho đám đàn em đi hết, lúc này Mộ Bích mới gọi lớn một tên đàn em đang đứng bên ngoài: từ ngày hôm nay chúng mày hạn chế ra ngoài đòi nợ, đợi chuyện con Mộ Hoa kia xuống rồi tiếp tục, nhớ chưa? Dạ em biết rồi, em sẽ dặn đàn em bên dưới. Mày ra ngoài đi, chiều nay lấy xe đưa tao lên phố huyện một chuyến. Tên đàn em cúi thấp người rồi hỏi: giờ mà rời đi có sợ bị nghi ngờ không chị? Ta làm gì ta cần hỏi ý kiến mày hả? Ta nói mày đưa tao đi, mày cứ làm theo lời của tao. Tên đàn em không dám trái lời, quay người đi ra ngoài. Mộ Bích lúc này ngồi một mình bình tâm suy nghĩ, thấy lời của tên đàn em nói vừa rồi cũng có lý. Nếu bây giờ mà rời đi thế nào cũng bị chính quyền nghi ngờ có dính dáng đến cái chết của bà Hoa. Thế nên là Mộ không đi nữa mà quyết định ở nhà chờ mọi việc êm xuống rồi mới tính tiếp. Mộ Bích đến viếng bà Hoa trong tang lễ, làm hết thảy những người có mặt ở đó đều bất ngờ. Xưa nay trong mắt của dân làng, Mộ giống như một con ác quỷ vậy. Không ít gia đình bị Mộ dồn vào con đường cùng, bỏ đất mà đi. Nay ai nhìn thấy Mộ cũng thầm sợ mà không dám lại gần. Ông Trung chưa biết việc Mộ làm với chị gái của mình, cho nên vẫn để Mộ vào trong viếng chị gái. Thế nhưng mà việc lạ diễn ra ngay khi mà Mộ thắp nhang. Những que nhang vừa cắm xuống thì lập tức phừng phừng bốc cháy, làm cho ai nhìn thấy cũng đều phải kinh hãi. Mộ Bích bước lùi lại, gương mặt tỏ rõ sợ hãi, bởi mộ vừa nhìn thấy đôi mắt giận dữ của bà Hoa trong dị ảnh. Không dám mà lại lâu, mộ chắp tay vái lại vài cái rồi quay người bỏ đi trước ánh mắt khó hiểu của ông Trung và hàng xóm láng giềng. Tại sau khi dự tang lễ của bà Hoa trở về, Mộ Bích luôn bị gương mặt cùng với đôi mắt để oán hận của bà Hoa trong dị ảnh ám ảnh tâm trí của mụ, khiến cho mụ mất ăn mất ngủ, gương mặt trở nên tiểu tụy đi trông thấy. Đám đàn em chỉ đoán là mụ mắc bệnh cho nên cơ thể suy nhược, nhưng không biết là cuộc sống của mụ từ đây trở về sau không khác gì sống trong nơi địa ngục. Hàng đêm mụ luôn nằm mơ thấy bà Hoa hiện về, lúc đi đứng ở đuôi giường, lúc thì nằm ở bên cạnh. Mỗi lần bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng là nỗi ám ảnh lại càng lớn dần ám ảnh tâm trí của mụ. Việc làm ăn của mụ Bích cũng từ đây mà lụi bại. Từ một người quyền lực sống trong một ngôi nhà lớn nhất nhì, thế nay mụ phải bán đi vì cho rằng trong nhà mụ có ma. Và con ma đó chính là bà Hoa, đang ngày ngày đeo bám mụ không tha. Chuyển về sống trong nhà cũ, mụ Bích giờ có ra đường mà không may dân làng tình cờ nhìn thấy mụ còn không tin vào mắt của mình. Bởi bộ dạng của mụ hiện tại trông rất thảm hại. Những hộ gia đình ngày trước bị mụ bắt nạt thì hả nghi, có người bảo cho đáng đời của mụ, toàn làm cái việc ác sớm muộn cũng có ngày, cái loại người như mụ không ai thương cho nổi. Đám đàn em của mụ Bích thấy tình hình hiện tại bất ổn cho nên lần lượt bỏ đi. Số người theo mụ kiếm cơm ngày một giảm dần. Mụ không có con cái nên cuộc sống càng trở nên khó khăn. Hai tay đàn em thân tín của mụ thì vẫn còn ở bên cạnh chăm sóc mụ hàng ngày. Và một đêm trời giông bão, anh đang nằm trên chiếc võng bên cạnh giường của mụ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ liền mở mắt ngồi dậy. Tự hỏi mình về tiếng động vừa rồi, nhưng thật nhanh đứng dậy khỏi võng, đi tới đưa tay tính mở cửa. Mộ Bích lúc này cũng đã tỉnh ngủ rồi nói: "Đừng có mở, là cô ta ở ngoài đấy." Huy liền tròn xoe mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của người ốm bệnh của mụ mà khó hiểu. "Chị nói ai ở ngoài? Trong nhà chỉ có em với chị thôi mà. Nếu có người ở ngoài đó có khi là trộm, để em mở cửa ra coi xem là ai." "Là con Hoa chứ còn ai, đừng có mở." "Cái gì mà Hoa ở đây? Chị sợ tới mức đầu óc mụ mị luôn rồi. Chị cứ nằm yên ở đó, em ra ngoài xem thử." Cửa vừa được mở ra thì một cơn gió lạnh kèm theo nước mưa bên ngoài hắt vào, làm cho Huy khẽ rùng mình vì lạnh. Lấy đèn pin trong túi quần ra tay, bật sáng chiếu một lượt hai bên kiểm tra, nhưng không có gì lạ. Huy quay người trở lại bên trong nhà rồi đóng cửa lại, trở lại nằm xuống võng. Huy nói: "Chắc là con mèo nhà nào đó chạy sang quậy thôi chị. Không có gì đâu. Cái gì mà ma với quỷ ở đây? Chỉ cứ như vậy thì không phải chết vì bệnh thì cũng chết vì kiệt sức. Sao mà em đưa chị lên viện khám?" Mộ Bích nằm trên giường không nói gì, nhưng kể từ lúc này mộ không thể nào ngủ được, cứ như vậy thức cho đến tận sáng. Khi tiếng gà trong đàn lần lượt vang lên, cũng là lúc mộ Bích ngồi dậy xỏ dép rời khỏi giường đi ra mở cửa. Đôi bàn tay run rẩy mà rộng hai cánh cửa. Gió kèm nước mưa bên ngoài ngắt lên gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ của mộ Bích. Nhìn bộ dạng lúc này của mộ không khác gì người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trong màn mưa không ngớt bên ngoài kia, mộ Bích thấy bóng của người quen thuộc đang đứng đối diện bên đường nhìn mộ bằng một đôi mắt oán hận. Hai mắt cố nhìn cho thật rõ, và rồi mộ kinh hãi khi nhận ra đó là bà Hoa. Mộ hét lên một tiếng rồi ngã ngửa về đằng sau nằm trên đất bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Mộ ngã là mấy chậu cây cành đổ xuống sàn nhà phát ra tiếng đổ vỡ, đánh thức tay đàn em đang nằm trên võng kia. Huy bật dậy chạy đến, vừa dùng tay vỗ mạnh vào người vừa gọi mộ Bích, nhưng gọi thế nào mộ cũng không tỉnh dậy. Huy chạy đi đánh thức hai tên đàn em đang ngủ trong buồng dậy, rồi cùng đưa mộ Bích đi bệnh viện. Những người dân trong làng đi sớm thấy ba tay đàn em đưa mộ Bích đi trong tiết trời mưa bão như vậy thì chắc hẳn là mộ ta đang phải nhận quả báo, cho nên ai cũng mừng thầm trong bụng. Tin tức mộ Bích mới sáng sớm được đàn em đưa đi bệnh viện thật nhanh chóng được dân làng truyền miệng. Đến tai ông Trung từ một người hàng xóm: "Anh Trung ơi, anh nghe tin gì chưa? Mới sáng sớm mộ Bích được mấy thằng đàn em của mộ đưa bệnh viện rồi. Đáng đời cầu mộ lắm, toàn làm cái việc thất đức ông chỉ có mắt đấy. Đến ngày mộ gặp quả báo rồi anh." Ông Trung đặt cái điếu cày xuống rồi hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm. Chú nói gì? Mộ Bích đi viện hả? Vâng anh. Ở đây ai mà không biết mộ ấy hại chết chị gái anh. Giờ chị Hoa trên trời linh thiêng, mộ gặp báo ứng rồi. Chú đừng nói bậy. Không có bằng chứng đừng có nói ẩu như thế. Nếu mà nói oan cho mộ đến tay mộ thì mệt lắm. Anh Long cười rồi xua tay. Không việc gì phải sợ mộ nữa anh. Thời thế đã khác rồi. Giờ đám đàn em cùng mộ mỗi thằng một nơi. Bỏ mộ hết rồi còn đâu. Rồi anh xem nhé. Thằng Huy với cái thằng em của nó rồi cũng bỏ mộ đó thôi. Ông Trung liền nói. Chú đừng có nói vậy. Biết là mộ ngang ngược nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Lúc mà chúng ta cần tiền không vay mượn được của ai. Đến hỏi vay mộ đó thôi. Vì thế mộ như bây giờ cũng thật đáng thương mà. Anh Lâm liền nói thêm. Anh cũng nhân từ quá thôi. Giờ chưa có chứng cứ nên là thôi em không có nói tới vụ của chị gái anh. Nhưng anh thử nghĩ lại coi. Những cái việc tốt đẹp mà mộ ta đã từng làm chưa? Hại đâu có ít người. Đang nói ở đây là những người không may mắn bị mộ ép cho rơi vào bước đường cùng. Rồi treo cổ nhảy sông tự vẫn. Nếu mộ là người chủ mưu hại chết chị gái của anh thật. Thì để xem tới lúc đó anh còn nhân từ với mộ được nữa không? Ông Trung trong đầu cũng nghĩ tới việc chị gái bị sát hại. Mà hung thủ là một trong số đàn em của mộ Bích. Hơn nữa chính mộ là người đứng sau chỉ đạo. Thế nhưng đây mới chỉ là suy đoán của ông. Chưa có bằng chứng để mà chứng minh rằng mộ Bích chủ mưu. Cho nên đang cần phải chờ vào công an điều tra làm rõ. Ông Trung và Long chợt dừng lại không nói nữa. Cả hai im lặng nghe tiếng bước chân đang chạy mỗi lúc một gần. Người chạy tới là con gái của ông Minh. Nhà ở gần căn nhà hoang nên phát hiện thi thể của bà Hoa. Con bé chống hai tay xuống đầu gối rồi bảo: Có người chết rồi chú Long ơi. Con bé liếc nhìn lên thấy có ông Trung đứng đằng sau thì lễ phép cúi chào. Ông Trung nghe xong như hiểu ra vấn đề. Ông vỗ bàn tay phải vào vai của anh Long rồi gấp gáp bảo: Chú đi cùng anh sang bên đó một chuyến được ạ? Anh Long quay sang hỏi con nhỏ: Thì có chắc chắn là mày thấy người chết không? Cháu chắc chắn mà. Cháu còn sợ là bị hoa mắt cho nên bạo gan đi vào hơn để nhìn. Thế nhưng mà vào đến nơi thì thấy rõ lắm. Cho nên cháu đến đây để báo cho chú biết đó. Long lúc này liền hỏi: Ủa mà làm sao mày biết chú ở đây mà chạy đến đây? Con bé liền trả lời: Giả nãy con chạy gần đến nhà hoang thì thấy có một bà mặc toàn đồ trắng toát từ đầu đến cuối đứng chỉ tay vào bên trong nhà hoang. Con thấy bà ấy có vẻ là đang muốn được giúp đỡ cho nên con chẳng suy nghĩ gì liền chạy tới. Sau đó thì con phát hiện ra cái thi thể treo cổ trên cây kia chính là bà ấy. Nó còn chạy đến đây mà. Ông Trung và Long quay mắt nhìn nhau như hiểu ý của đối phương. Cả hai cùng tiến đến thẳng ngôi nhà hoang. Trước khi đi còn không quên dặn con bé kia chạy tới nhà trưởng làng báo chồng biết tình hình rồi đến hiện trường. Ông Trung và Long đến nơi thì thấy có vài người hàng xóm đang đứng thập thò ở ngoài không dám đi vào bên trong. Thế hai người tới nơi, một trong số hàng xóm đứng xem quay sang rồi gấp gáp: Bác Trung và anh Long tới rồi à? Thật là sợ quá thôi. Cái mảnh đất này nay lại có người chết. Nghe nói ai chị của ông Trung cũng bị chôn ngay trên mảnh đất này có phải không? Ông Trung gật đầu rồi cùng Long tiến vào bên trong. Người đàn ông đang treo cổ trên cây đa giả lâu năm kia hẳn không phải ai xa lạ, mà chính là một trong số các đàn em đang lẩn trốn sau khi sát hại bà Hoa. Ông Trung liền nói với Long: Lạ thật, cái thằng này không phải đàn em của mộ Đuyết đây sao? Bỏ đi biệt tâm một thời gian, nay về tận đây để tự vẫn là thế nào? Long liền hỏi: Bảo sao mà em thấy mặt quen quá? Anh nói đúng, lạ thật. Không hiểu chuyện gì xảy ra với đám này nữa. Mộ Bích thì đang ăn nên làm ra như diều gặp gió, vừa chốc từ nhà cao xuống nhà tranh vách đất. Công việc thì thua lỗ mất trắng tất cả. Nói thật chứ bây giờ em thấy cái việc ác đức có ngày nhận báo ứng là có thật đen chung à? Dân làng nghe tin lần lượt kéo đến bãi đất hoang mỗi lúc một đông. Trong số đó có những người từng theo Mộ Bích kiếm ăn. Vừa nhìn thấy đồng bọn treo cổ tự vẫn trên cây kia, một thằng lắp bắp nói trong sợ hãi: Thằng này không phải là được chị Bích cho tiền trốn đi rồi sao? Tại sao vừa mò đến tận đây lại tự tử? Có khi nào... Nhưng hiểu ít đồng bọn muốn nói đến, một thằng liền gạt đi: Ở đây đông người đừng có nói lung tung, giữ mồm giữ miệng không gây họa đấy. Nhưng mà anh có nghĩ giống em không? Mộ Hoa mũi hiện về báo oán đó. Mày im mồm đi, còn nói nữa mày ăn đòn với tao đó. Anh không thích chị Bích sao? Chị bây giờ thân tàn ma dại, không phải là do Mộ Hoa chết oan, hồn không siêu thoát hiện về báo oán đó còn gì. Tại kia nghe gã đàn em nói như vậy, toàn những lời khó nghe thì tức lắm. Nhưng mà ở đây đông người cho nên nén cơn tức rồi bảo: "Mày im ngay cho tao, tao nói chuyện với mày sau. Giờ thì đứng im quan sát xem tình hình thế nào, để chạy về báo cho anh Huy biết." Anh Huy không biết việc chị Bích làm. Anh nghĩ với tính cách của anh ấy, nếu thực sự biết chị Bích với mấy thằng kia làm, với mụ Hoa thì sẽ thế nào chứ? Chị Bích không nói thì chúng mày không biết ngậm miệng lại hả? Huy đang trên đường từ bệnh viện quay về lấy thêm đồ cho mụ Bích, cho nên đi ngang qua bãi hoang. Anh thấy nơi đây mọi người tập trung, biết là có chuyện cho nên dừng xe lại bên vệ đường, khóa cổ xe cẩn thận rồi đi nhanh sang. Đồng lúc thấy mấy tay đàn em cũ vừa hay nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng quan trọng vô cùng đó, anh gần giọng nói bất ngờ cùng với sự xuất hiện đột ngột của mình làm cho mấy tên đàn em tái mặt. "Chúng mày đang nói chuyện gì mà không cho tao biết?" Mấy tên đàn em lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Chị Bích hôm đó đến nhà mụ Hoa đòi tiền, không phải đánh chết mụ ấy còn sao? Hôm nay chúng mày không nói rõ chết với tao." Tên đàn em nghe xong sợ quá không dám giấu, đem hết sự việc thuật lại không bỏ sót tình tiết nào. "Thật không ngờ chị lại độc ác như vậy. Người ta nợ tiền thì để người ta từ từ trả, cứ làm sao mà lại nhẫn tâm đánh chết người ta? Mà người mới đáng quý, tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại, chứ mày còn định giấu đến bao giờ? Nếu hôm nay ta không biết thì chúng mày định giấu sự thật này hả?" Mấy tên đàn em của Huy nói xong thì cúi mặt xin lỗi. Huy đưa tay để một tên đàn em đứng trước mặt ra, rồi cứ như vậy đi thẳng đến chỗ ông Trung cùng mấy người khác đang đứng. "Chú Trung à, có chuyện gì vậy chú?" Ông Trung chỉ tay vào thi thể đang treo cổ kia mà đáp: "Cậu xem có phải người quen không?" Huy nhìn lên thì giật mình thất kinh. Anh đứng im trong vài phút. Đây là... Nhưng sao mà nó..." Ông Trung gật đầu: "Tôi mới đến đây cũng bất ngờ không kém gì cậu. Việc này đúng là khó hiểu thật." Công an lúc này cũng tới nơi. Họ dám đám đông dân làng đang tập trung bên ngoài để đi vào. Mấy tên đàn em của mộ Bích thích công an tới thì lần lượt rời đi, không dám ở lại vì sợ phiền phức. Ông Trung cung cấp thông tin cho phía công an xong thì cùng Huy ra ngoài nói chuyện. Ông Trung hỏi: "Cái việc này tôi muốn hỏi, mong là cậu trả lời thật cho tôi biết." Huy liền gật đầu đáp: "Cháu mới về đây được vài ngày, ở đây diễn ra chuyện gì cháu không rõ, nhưng chú cứ hỏi, nếu mà cháu biết sẽ nói, nhất định sẽ không giấu. Tôi muốn hỏi chị gái tôi bị hại có phải do mụ Bích cùng đám đàn em của mụ làm ra không?" Huy liền thở hắt ra rồi bảo: "Việc này thì đúng là có thật. Cháu cũng vừa mới biết, chị Bích hiện giờ đang ở trong viện, tình hình xem ra không khả quan. Chỉ cần chị vượt qua được giai đoạn này, cháu hứa với chú là sẽ thuyết phục chị ấy và mấy thằng theo chị Bích hôm đó ra đầu thú. Cháu không thể để cô Hoa chết một cách oan uổng như vậy." Ông Trung mắt rừng rừng rồi bảo: "Cậu thật có lòng. Tôi với gia đình cậu cũng có thể nói là thân thiết, rất mong cậu đòi lại công bằng cho chị gái tôi." Huy lúc này liền đáp: "Chị Bích có ơn với cháu, nhưng mà chú an tâm, cháu không bao giờ dung túng cho việc ác. Cháu sẽ cung cấp hết những gì cháu biết về việc làm của chị Bích cho công an biết." Ông Trung gật đầu cảm ơn rồi quay người đi thẳng một mạch về nhà. Giờ đây khi xác thực được rằng mụ Bích chính là người chủ mưu sẽ đám đàn em giết hại chị gái của mình, ông căm phẫn vô cùng, chỉ muốn tận tay bóp cổ mụ cho đến chết. Nhưng mà trên đời này còn có công lý, không thể làm theo ý của mình. Ông Trung về đến nhà vừa đặt chân vào cửa thì cô vợ đã kéo tay ông vào trong nhà rồi gặng hỏi: "Anh vào đây, em nghe nói mụ Bích bị bệnh nặng nên phải nhập viện rồi phải không?" "Đúng vậy." Thế sắc mặt của chồng lạ, Ngân liền hỏi: "Anh đi đâu về vậy? Có chuyện gì mà sắc mặt anh kém thế?" Ông Trung chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của cô vợ mà hỏi ngược lại: "Xem về sớm vậy, sang bên mẹ ít nhất cũng phải ở đó một hai ngày rồi về chứ?" Ngân liền đáp: "Cái việc đó thì nói sau đi, em đang hỏi anh, mụ Bích bệnh nặng phải đi viện là có thật không?" Ông Trung gật đầu đáp: "Anh vừa nghe thằng Huy." Ngân liền tròn xoe mắt: "Thằng Huy? Có phải là thằng Huy cánh tay phải của mụ Bích?" "Đúng." Ngân tiếp tục hỏi: "Sao nghe bảo thằng đó lên hẳn thành phố, sao bỗng dưng lại quay về đây làm gì?" Ông Trung lắc đầu đáp: "Chuyện đó anh không có rõ, nhưng mà theo anh mới vừa hỏi cậu ta thì chị Hoa là do mụ Bích và mấy thằng đàn em đi theo mụ ngày hôm đó hại chết. Huy cũng đã nói rồi, nó sẽ ra công an báo hết sự việc làm của mụ ta và đám đàn em ngày hôm ấy. Thật không ngờ mụ lại độc ác đến mức hại chết chị Hoa còn giấu thi thể của chị ấy ở bãi đất sau nhà. Ngân bấy giờ nói, thật không thể ngờ tới được, đúng là chị Hoa nhà mình chết oan nên là thiêng lắm. Anh thấy không, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà công việc làm ăn của mụ tụt dốc không phanh, còn bệnh tật đến mức phải nhập viện thế kia. Đúng là mụ gặp báo ứng cho tội ác của mụ đã gây ra. Ông Trung Điền bảo, chẳng trách gì mà tôi cứ nằm mơ thấy chị ấy tìm về. Không phải, nói đúng hơn là hồn ma của chị hiện về gặp tôi trong giấc mơ mới đúng. Ngân liền hỏi, anh cũng tin là chị Hoa hiện hồn về trừng phạt mụ Bích thật à? Ông Trung liền đáp, không tin tôi cũng phải tin. Cô thử nghĩ mà coi, công việc của mụ Bích đang lên như diều gặp gió như vậy, đồng một cái chỉ trong một thời gian ngắn đã thành lụi bại. Không phải là chị Hoa nhà mình chết oan nên linh hồn quay trở lại trả thù là gì? Ngân im lặng suy nghĩ vài phút rồi liền gật đầu tán thành ý kiến của chồng. Cũng đúng, nhưng mà nếu thế thật thì ngày mụ bị công an bắt cô không còn xa phải không anh? Ông Trung gật đầu. Lúc này bên ngoài cửa cổng đang đóng kia, có hai bóng đen đứng thập thò nhìn vào. Ông Trung trong nhà thấy vậy thì đứng dậy đi ra ngoài sân. Ông đứng nhìn một lúc thấy hai bóng đen kia là hai anh công an trẻ thì thở phào nhẹ nhõm. Ông đi tới mở khóa rồi hỏi, hai anh có việc gì không? Một trong hai người liền lên tiếng, anh Trung, chúng tôi đã tìm được người chủ mưu đứng đằng sau trong cái chết của chị. Mời anh theo chúng tôi lên công an xã một chuyến. Được à? Phiền hai anh đợi tôi một lát, tôi vào trong chuẩn bị rồi sẽ ra ngay. Ông Trung theo hai người công an lên tới công an xã thì thấy Huy đang đứng ở bên ngoài. Thấy ông Trung cùng hai người công an đến nơi thì nhanh chạy tới trước mặt của ông Trung. Chú Trung à, chú tới rồi, chú mau vào trong đi. Sẽ đúng lời hứa với chú, cháu tìm hết mấy cái thằng đi theo chị Hoa ngày hôm ấy về đây. Gương mặt của ông Trung là một nụ cười mãn nguyện. Vậy là những kẻ ác hại chết chị gái của ông phải đền tội trước công lý. Lần này xem ra ông không nhìn nhầm Huy. Anh ta đúng là một người tốt, chỉ là theo nhầm chủ mà thôi. Hy vọng sau sự việc này, Huy sẽ từ bỏ công việc mà anh ta theo làm suốt nhiều năm qua. Huy ngồi đợi bên ngoài cho đến khi ông Trung từ bên trong đi ra. Anh đứng dậy kéo tay của ông qua một bên rồi nói, chú Trung à, có việc này cháu muốn nói với chú. Không biết chú có tin không, thế nhưng mà hết thảy những cái thằng đang ngồi bên trong kia đều bị linh hồn của cô Hoa hiện về dọa cho một phép. Cháu gọi điện cho bọn nó chỉ cần khuyên vài câu, chúng nó đã đồng ý ra đầu thú, không gặp phải bất cứ một chút khó khăn nào cả. Ông Trung gật đầu đáp, tôi tin. Chị gái tôi chết oan nên linh hồn mang nhiều oán niệm. Tôi đã từng tìm đến thầy để gọi hồn chị ấy về, vì vậy mới biết được nơi mà mụ Bích và đám khốn nạn này chôn xác của chị ấy. Thật là có chuyện đó sao chú? Nếu không phải là nghe chính miệng của chú nói, cháu cũng không dám tin là sự thật. Giờ thì cô Hoa ở dưới đó cũng phần nào được an ủi. Mấy thằng bên trong đã nhận tội và khai ra người đứng sau toàn bộ sự việc là bà Bích. Bà ấy cũng không thoát được tội đâu. Ông Trung Điền nói, cậu Huy này, có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Cậu nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Nhân tiện sự việc đã thành ra như vậy, cậu hãy thôi đừng làm công việc đó nữa, tìm một công việc khác lương thiện mà làm có được không? Huy liền gật đầu đáp, việc này cháu biết chú. Không cần chú Trung nói thì cháu cũng đã có dự tính là nghỉ ở chỗ bà Bích. Lần này biết sự thật bà ấy đã làm với cô Hoa, cháu không thể tha thứ được cho bà ấy. Biết là bà Bích có ơn với cháu, nhưng mà việc nào ra việc nấy, đợi cho tới khi bà ấy trả hết tội thì lúc đó cháu sẽ trả ơn theo cách của cháu. Ông Trung vỗ vai Huy rồi bảo, cậu nghĩ như vậy là tôi vui rồi. Trong mắt tôi từ xưa đến nay cậu mãi là người tốt. Cảm ơn chú. Chú để cháu đi chú về nhé. Cảm ơn cậu, tôi có thể tự về được mà. Cậu lên viện xem tình hình của bà ấy thế nào đi. Huy trở về nhà mua Bích lấy đồ rồi quay lại bệnh viện. Nhưng khi đến nơi thì được bác sĩ thông báo rằng mua Bích đã không qua khỏi. Huy làm thủ tục rồi thuê xe đưa thi thể của mụ về nhà. Mụ Bích không có con cái nên Huy đứng ra lo ma chay cho mụ, cũng coi như trả ơn mụ đã đối xử với anh như là con trai trong suốt nhiều năm làm việc cho mụ. Ngày mộ Bích còn sống, dân làng ai cũng căm ghét người đàn bà độc ác với nhiều thủ đoạn này. Thế nhưng khi mộ Bích chết rồi, người dân nơi đây lại đến viếng không thiếu người nào. Chết là hết. Cho dù khi sống người đó có xấu xa đến mức độ nào đi chăng nữa, thì khi nhắm mắt coi như là cũng đã trả hết nợ đời. Ân oán coi như cũng đã theo mộ trở về với cát bụi. Sau khi lo tang lễ cho mộ Bích xong, Huy cho giải tán đám đàn em còn lại theo anh nhiều năm để chuyển sang một hướng công việc lương thiện vì mong muốn cải thiện kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho vùng quê nghèo nàn này. Số tiền thu hồi được từ những người nợ tiền trước đó, toàn bộ Huy dùng vào việc giúp xây trường học, tu sửa một số ngôi chùa trong làng. Với việc làm góp ích cho dân, Huy mong phần nào chuộc lại những lỗi lầm của mụ Bích ngày còn sống đã làm với người dân ở nơi đây. Anh đã gửi cho cốt của mụ Bích đến một ngôi chùa lớn nhất trong làng vì mong muốn ngày ngày được nghe tiếng kinh Phật, linh hồn của mụ sẽ sớm ngày rửa sạch hết lỗi lầm. Dân làng thường truyền tay nhau rằng vào mỗi ngày trăng sáng, những người đi ngang qua bãi hoang có ngôi nhà hoang kia thường thấy có ba bóng trắng hiện ra rất rõ nét. Một người đứng trước, hai người đang quỳ sụp dưới đất không ngừng vái lạy như thể đang cầu xin được người đàn bà đứng trước mặt tha thứ. Lời đồn ma quỷ của dân làng đến tai của Huy. Để trấn an dân làng, anh đến gặp trưởng làng ngỏ ý muốn mua lại mảnh đất ấy và được trưởng làng cùng chính quyền địa phương đồng ý. Anh thuê thợ về cho phá toàn bộ ngôi nhà hoang, chặt đi hết những cây lớn chung quanh. Nơi dân làng ấy đồn rằng ba bóng trắng hiện ra kia, anh lập nên một ngôi miếu nhỏ và nhang khói thường xuyên. Từ đây trở về sau, công việc của Huy kinh như vậy lên như diều gặp gió, làm gì cũng suôn sẻ. Khi ngôi nhà xây mới hoàn tất, Huy dọn vào sống trước ánh mắt ngỡ ngàng của người dân. Họ ngưỡng mộ Huy rằng anh không sợ ma quỷ, bất chấp lời đồn thổi kia thế nào vẫn dọn vào sống trên mảnh đất xưa nay là nơi dân làng không dám lại gần. Không những vậy, Huy còn dám lấy vợ và có một cuộc sống thật hạnh phúc. Huy đã chứng minh cho dân làng thích được rằng ma quỷ cho dù có thật đi nữa thì cũng chỉ cần ta sống đúng với lương tâm thì với ta ma quỷ không còn làm hại đến ta như lời đồn. Vào ngày giỗ đầu của bà Hoa, ông Trung tổ chức vài mâm cỗ và mời hàng xóm thân quen, trong đó có cả Huy đến dự. Trong bữa ăn, ông hỏi Huy: "Huy này, tôi nghe nói cậu mua lại ngôi nhà trên bãi hoang." Huy liền gật đầu vui vẻ rồi trả lời: "Có gì sợ đâu chú, cháu vẫn sống thoải mái đó thôi. Nào có thấy ma quỷ hiện về như lời đồn đâu. Thế cho nên là cho dù ma quỷ có đáng sợ đến đâu, cô không đáng sợ bằng con người chú hả?" Ông Trung gật gù đáp: "Cậu nói cũng có ý đúng, nhưng mà nói cho cùng thì mảnh đất đó vẫn là đất giữ. Thế trước khi dọn vào sống trong nhà mới, cậu đã mời thầy về xem qua chưa?" Huy đăm việc anh mời thầy về làm lễ cầu siêu cho những oan hồn chết oan đã bãi hoang trước ngày dọn vào nhà mới, kể lại tường tận cho ông Trung nghe. Rồi Huy kết luận: "Thế nên bây giờ cháu không sợ gì chú ạ. Và cháu còn nói là từ ngày dọn vào nhà mới, công việc cô ấy rất là thuận lợi, làm gì cũng đạt được kết quả như ý." Ông Trung mỉm cười nói: "Nếu được như vậy thì tốt quá. Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu nhiều. Nếu không có cậu thì làng mình còn nghèo lắm." Huy mỉm cười khiêm tốn: "Chú nói gì vậy à? Việc cháu nên làm thôi mà. Huống gì tiền đó cũng đều là tiền kiếm được từ những việc làm phi pháp. Của thiên thì trả địa thôi chú. Cháu mang hết vào làm việc tốt, cũng mong sao chuộc lại phần nỗi lầm nào đó của chị Bích ngày trước." Ông Trung lấy rượu rót ra hai cây chén đưa lên trước toàn thể những người có mặt: "Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn mọi người đã có mặt trong ngày giỗ của chị gái tôi hôm nay. Hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm giàu cho làng, giúp được nhiều hộ còn đang nằm trong diện khó khăn cùng thoát khỏi cái nghèo." Ông Trung vừa nói hết câu thì đồng loạt những tiếng hô vang, rồi tiếng uống cạn chén rượu. Đặt chén rượu để uống cạn xuống bàn, ông đứng dậy đi tới thắp nhang thay cho những quầy nhang đã cháy gần tàn trên bàn thờ. Chắp tay vái bào vái, rồi hai mắt rưng rưng nhìn chiếc ảnh của chị gái, ông Trung bảo: "Chị à, chị cứ an tâm lên đường đi. Mọi chuyện từ giờ đã là quá khứ, chị đừng có về nữa nha." Cuối bữa ăn, hàng xóm lần lượt ra về. Lúc này vợ ông Trung, cô Ngân mới từ dưới đi lên để thu dọn chén đũa. Ông Trung hỏi: "Cô đã ăn chưa? Chưa ăn thì dọn mâm mớ ra ăn đi, để đó tôi dọn cho. Đang có bầu thì đừng làm việc nặng quá. Ngân xoa xoa bụng rồi cười. Cái gì mà nặng nhọc, có vài cái chén cái đũa thôi mà. Anh cứ để em làm đi, chỉ một chốc lát là xong ngay thôi. Huy nghe thấy Ngân nói có bầu thì vui vẻ quay sang nói với ông Trung. Chúc mừng chú thím nha, thế đã biết là chàng hay gái chưa ạ? Ông Trung mỉm cười rồi nói. Chàng hay gái có quan trọng sao? Con nào mà chẳng là con? Cái thời buổi nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ? Với tôi á, con nào cũng đều là lộc trời ban cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.